Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, đón dâu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng vừa nghe đến chân phàm khẳng khái hứa hẹn. Nhất thời các cô gái liền bắt đầu kỳ kỳ trách trách dậy rồi. Các nàng lẫn nhau bây giờ thì thầm lỗ tai, sau đó liền lẫn nhau thương lượng, nói hồi lâu. Đơn giản chính là muốn thừa cơ hội này, đem trong lòng mình nghĩ đồ nói ra, từ đó đạt được mình nắm quyền trong tay. Bất quá thương lượng thuộc về thương lượng, trong lòng mỗi người đều có mình tính toán nhỏ nhặt, dĩ nhiên loại này tính toán cũng không hại đến đại thể. Đều là nhắm vào mình bây giờ chủ quản những cái kia lĩnh vực, người khác cũng không xen tay vào được. Như vậy, tương lai ta muốn quản lý ngươi tất cả trung y viện. Kristen hướng về phía chân phàm gật đầu một cái, ta muốn trông coi ngươi tất cả phòng thí nghiệm cùng xưởng chế thuốc. Lúc này dâu y cũng rất nghiêm túc gật đầu một cái nói, ta muốn trông coi ngươi công ty giải trí, cùng toàn thế giới điện ảnh người hợp tác. Ý Phỉ lúc này cũng nhảy cỡn lên kêu to, nhưng mà, chúng ta còn không có công ty giải trí. Bảo bối, chân phàm hướng về phía Ý Phỉ giang tay ra. Sau đó liền sờ một cái đầu mình nhìn còn lại mấy người phụ nữ nói, chúng ta lúc nào có công ty giải trí sao? Tại sao không biết? Như vậy thì mua một cái đi. Ý Phỉ hướng về phía chân phàm nghịch ngợm nháy mắt vừa nói, bày một cái rất cám dỗ tư thế, đầu ngón tay ngậm trong miệng. Không thể không nói, Ý Phỉ mặc dù đã là một đứa bé mẹ, nhưng là cũng là thuộc về mẹ hot cấp bậc. Cho nên như vậy tư thái, thật đúng là cái để cho người chân phàm có chút ý kiến. Đúng vậy, mua một cái công ty giải trí. Đây là ta cùng Ý Phỉ thương lượng rất lâu sự việc. Bây giờ chúng ta có thực lực này. Cái công ty này mục đích chính là vì chúng ta mỗi một người điện ảnh mộng. Ta, ngươi, còn có Ý Phỉ, vỗ mình muốn đóng phim. Nghĩ thế nào vỗ liền làm sao vỗ. Chỉ cần chúng ta nguyện ý theo lúc đều có thể. Một bên Kristen tiếp Ý Phỉ nói, cho nên, đáp ứng chúng ta đi. Dù sao, tiền đối với chúng ta mà nói, lớn nhất ý nghĩa đó là có thể để cho chúng ta làm mình chuyện muốn làm tính. Đây mới là trọng yếu nhất. Không phải sao? Kristen nói đặc biệt có đạo lý. Chân phàm gật đầu một cái, nhìn hai người cười nói, hai người là có dự mưu chứ? Ta cũng biết, được rồi, chúng ta mua một công ty điện ảnh, hoặc là tự chúng ta thành lập một nhà công ty điện ảnh. Muốn xây xong tốt nhất công ty điện ảnh, chúng ta có thể bỏ cho nhập rất nhiều độc lập chế tác lớn. Đây hoàn toàn là cường hào khí chất à, có thể cùng hắn thân phận bây giờ quá không phù hợp. Bất quá ta liền là vui vẻ, như thế nào, người thật đúng là ngoài nghề. Lần nữa thành lập một nhà công ty điện ảnh độ khó là lớn nhất. Thu mua công ty điện ảnh là tốt nhất. Như vậy chúng ta liền có thể có cái đó công ty điện ảnh lắng đọng xuống văn hóa. Trọng yếu nhất chính là bản quyền. Đây mới là chúng ta vật chân tránh mong muốn. Một cái lịch sử đã lâu công ty điện ảnh, nếu như không có một chút nội tình, là sẽ không lâu dài đi xuống. Cho nên chúng ta mục tiêu là sư cửa. Dây mới cùng Vi Ân tư thản công ty điện ảnh. Xem ra cái này hai phụ nữ thật đúng là mưu đồ đã lâu. Bọn hắn mưu đồ là đúng. Trong nhà có hai cái lớn minh tinh, còn cộng thêm chân phàm cái này siêu cấp ngôi sao khổng lồ. Cho nên phải ở cuộc sống sau này trong hoàn toàn bỏ ra điện ảnh cơ hồ là không thể nào. Không nói Kristen cái này hết sức nhiệt tình điện ảnh người. Liền nói Ý Phỉ, nàng trừ đóng phim, rất ít có hắn hứng thú của nó cùng yêu thích. Chẳng lẽ muốn thật đi cưỡng bách nàng cùng nhà những người khác vậy đi xử lý trung y hàng ngũ? Đây cơ hồ có chút tàn nhẫn. Cho nên chân phàm tuyệt đối sẽ không để cho mình như thế ích kỷ. Hắn sẽ ra sức hai người điện ảnh mộng. Bất quá rất rõ ràng, Kristen cùng Ý Phỉ cũng đã có mình hoạch định. Đó chính là chạy nước rút Oscar. Bọn hắn mơ ước chính là bắt được một cái tượng người vàng nhỏ. Lúc nào cầm ngược lại không có vấn đề, nhưng là nhất định phải bắt được mới tính hoàn. Tốt lắm, mục tiêu đặt xong. Như vậy những chuyện này các ngươi liền giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm đi. Đừng lo lắng chuyện tiền. Chúng ta cũng biết giải quyết. Các ngươi chỉ cần nói lên ý kiến. Hết thảy giao cho Melissa đoàn đội. Ta tin tưởng, xem ở đô la phân thượng, các ngươi yêu cầu cũng sẽ không quá khó khăn. Trần Phàm vung tay lên, rất là rộng rãi vừa nói. Xì, Ý Phỉ không nhịn cười được. Dùng Trung Văn nói, ngươi nhìn như giống như là một nhà giàu mới nổi. Dùng thì Hạ Lưu Hành nói về, chính là cường hào. Thật, ta mới vừa rồi ngay cả có như vậy ảo giác. Hơn nữa, loại ảo giác này còn vô cùng mãnh liệt. Không, không phải là ảo giác, mà là sự thật như vậy. Kristen cũng dùng Trung Văn lớn tiếng vừa nói. Sau đó liền cười lớn. Người trong nhà đều nghe hiểu Trung Văn. Nghe được Kristen mà nói. Nhất thời liền cười rộ. Trần Phàm đến lúc đó như ăn mật. Như vậy nhiều người phụ nữ. Còn như vậy hòa hài sinh hoạt. Không phải thần tiên. Thi đấu tựa như thần tiên à. Sáng sớm ngày thứ hai, Christina lại tới. Vốn là Monis Cetis cũng là muốn phải tới. Nhưng là hắn cũng muốn đem bằng lái bắt được. Vốn là hắn bằng lái Trần Phàm cũng có thể cho hắn tạo một ra tới. Nhưng là cân nhắc đến hắn không có sở qua xe hơi. Căn bản cũng không biết lái xe. Tùy tiện để cho hắn lái xe. Có thể hắn sẽ không phải chịu tổn thương. Những cái kia người vô tội liền tao ương. Vì vậy liền chỉ cho hắn một cái bảo hiểm xã hội số. Cho nên Monis Cetis cũng hết sức muốn đem bằng lái sớm một chút mà bắt được. Cả ngày quấn Jennifer học xe. Để cho Jennifer căn bản cũng không có một chút có thời gian đến tìm hắn đào 3.000 năm. Trước khi Ai Cập xã hội đoạn lịch sử kia, nàng cho mình đào một cái hố. Trần Phàm đem tối ngày hôm qua cùng trong nhà các cô gái thương nghị sự việc giao cho Christina nói. Những chuyện này, người sớm quá khứ cùng Melissa thương nghị, nhất mau sớm cầm ra một cái phương án đi ra. Còn có, liên quan tới trang viên xây dựng cùng nhà máy chế thuốc xây dựng, cùng trong bệnh viện xây dựng, để cho Melissa mau sớm phái người theo vào. Được, hết thảy cũng không có vấn đề. Christina hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Sau đó dò xét một chút hướng về phía Trần Phàm nói. Ông chủ, ta có cái tư nhân thỉnh cầu. Chính là, ta muốn tham dự vào Jennifer cùng Ramses đệ nhị đào cổ Ai Cập lịch sử trong công việc đi. Ta bảo đảm, ta sẽ không trễ nãi ông chủ ngài giao phó chuyện. Trần Phàm sau cũng được giang tay ra nói. Cái này ngươi phải hỏi Jennifer. Mà không phải là hỏi ta. Tốt lắm, ngươi bây giờ có thể trở về cùng Melissa liên lạc. Còn có, để cho Melissa sáng nay cầm ra một cái thu mua ngân hàng có thể được tính phương án đi ra. Chúng ta muốn mua một cái ngân hàng. Nói cho Melissa, ta nghĩ muốn, vẫn là thu mua một cái có sẵn ngân hàng là tốt nhất. Chúng ta có thể bớt rất nhiều chuyện tình. Phải biết mới thành lập một nhà ngân hàng. Thật sự là, suy nghĩ một chút đều cảm giác nhức đầu. Chúng ta muốn thu mua một nhà ngân hàng sao? Christina hưng phấn kêu. Sau đó nghĩ tới mình trước ở Ai Cập trải qua. Lập tức liền biết rõ cái gì. Đây là muốn mượn ngân hàng. Đem tài sản kết xù cất giấu. Sau đó sẽ đặc biệt hợp pháp lấy ra. Lúc trước ở Sid Frerick bên trong bong ke liền được một số lớn tài sản. Bây giờ lại từ cổ Ai Cập đạt được càng nhiều hơn tài sản. Suy nghĩ một chút liền biết. Thành lập ngân hàng là nước chảy thành sông sự việc. Đúng vậy, Christina. Chúng ta sẽ trở thành là trên thế giới một nhà ngân hàng lớn nhất. Trần Phàm cười nói trước. Thúc giục Christina rời đi. Còn không chờ Christina lên xe. Trần Phàm điện thoại liền vang lên. Hắn lấy ra vừa thấy. Lại là Peter. Tên này không phải núp ở phòng làm việc của mình bên trong cao điện ảnh hậu kỳ chế tạo sao? Làm sao có thời gian cho mình gọi điện thoại? Vì vậy liền nửa tin nửa ngờ tiếp thông. Nói, này, Peter, ngươi thật là có lòng dỗi rãnh. Đúng vậy, ta đương nhiên là có lòng dỗi rãnh. Nói cho ngươi một cái tin tốt. Chúng ta điện ảnh hậu kỳ chế tạo đã đến gần cuối. Có thời gian ngươi nhất định phải tới. Không. Không, không phải có thời gian nhất định phải tới. là không có ở đây cũng muốn đi qua. Đây tuyệt đối là điện ảnh trên lịch sử kỳ tích. Ta dám cam đoan. Được rồi, Peter, lần trước ta đóng phim lúc này ngươi nhờ như vậy nói. Ngươi những lời này rốt cuộc đối với bao nhiêu người nói qua. Trần Phàm liền không nhịn được hướng về phía Peter cười hắc hắc. Được rồi, nói tránh sự, ngươi tuyệt đối không phải bởi vì là chuyện này cho ta gọi điện thoại. Nói đi, ta nghe đây, anh bạn. Được rồi, người thắng, chúng ta đi Paris đi. Bỗng nhiên từ Peter trong miệng nhớ lại như vậy một câu nói. Đi Paris, tên này giở trò quỷ gì? Trần Phàm không kiềm được sững sốt một chút, sau đó cũng không khỏi toát ra một câu nói. Đi Paris, người điên rồi sao? Người ném xuống trong tay mình trọng yếu nhất công tác đi Paris. Người dự định ở Paris tới một lần lãng mạn gặp nhau. Cùng một cái xinh đẹp cô gái. Được rồi, nói cho ta, ngươi là nghĩ như thế nào lần này điên cuồng du lịch? Không, một chút cũng không điên cuồng. Đây là ta mong đợi đã lâu sự việc. Ngày mai chúng ta đi ngay đặt vé máy bay. Còn có lần này Johnny đi theo chúng ta cùng đi. Bên kia truyền đến Peter đặc biệt thanh âm hưng. Phấn, ta muốn ở Paris đón dâu ta tình nhân trong mộng. Thượng đế. Ta đều có điểm không thể chờ đợi. Tình nhân trong mộng. Trần Phàm cơ hồ là kinh điệu căm. Tên này lúc nào có tình nhân trong mộng. Từ bắt đầu quay điện ảnh tới một cái. Hắn cũng chưa có cùng người đàn bà nào từng có quan hệ. Hơn nữa còn là xa như vậy Paris. Cho tới bây giờ cũng không có nghe hắn nhắc qua. Người này làm việc giữ bí mật thật tốt. Đúng vậy. Chính là như vậy. Đáp ứng ta. Cùng ta cùng đi. Yên tâm, còn có Johnny, hắn lần này cũng đi, đặc biệt cam tâm tình nguyện đi, hắn nhưng mà rất nhanh đáp ứng, người biết chúng ta là ăn uống vui đùa đoàn thành viên. Dĩ nhiên ta còn biết cho Robert gọi điện thoại, bất quá không được ôm bao lớn hy vọng, hắn đang đóng phim, có thể sẽ không có quá nhiều thời gian. Dĩ nhiên, Lauren vậy lăn lộn cơm lại đi Nhật Bản. Ta không biết hắn tại sao thích cùng người ở đó hợp tác. Được rồi, sự việc chính là như vậy. Nếu như ngươi ở một giây bên trong không nói lời nào, ta liền làm ngươi đáp ứng. Peter nói chuyện tốc độ thật nhanh. Đã đến giờ, tốt lắm, ngươi đáp ứng. Quá tốt, ta định 3 tấm vé máy bay. Đi Paris, giao tình chúng ta người chi cũng. Không, Paris có rất nhiều tên dễ nghe. Ánh đèn chi cũng. Còn có mốt chi cũng, nghệ thuật chi cũng, được rồi, quay đầu lại, chúng ta mới vừa nói cái gì tới. Ngươi phải đi Paris đón dâu ngươi tình nhân trong mộng. Ngươi chắc chắn không phải nói đùa. Trần Phàm rốt cuộc liền nghĩ tới những lời này. Không kiềm được kêu, oh, my god, ngươi giết ta đi, cái này là không thể nào. Đúng vậy, hết thảy đều là thật. Ngày mốt là ngày gì ngươi quên. Peter ở trong điện thoại kích động vừa nói, thế giới xưa nhất, cũng là nhất là hoành đạt, hội tụ trên thế giới nhất là kỹ thuật tân tiến Paris hàng không phát triển khai mạc thức. Ta định mỹ nhân gặp nhau lần nữa mở thuyền ra ở trên xuất hiện. Hơn nữa gặp nhau vận chuyển đến Los Angeles. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn. Này nhé http://tiuyencv.com/tan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.